sachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 5 của quyển sách Châu Á thần kỳ. Chương 5: Chuyện kể về những quả trứng vịt và giấc mơ hóa rồng. Thị trấn Vinh nghe một tin xấu từ một người bạn làm trong bộ phận kế toán. Gia tộc họ Lâm vốn nắm quyền kiểm soát công ty Coalition nơi thị trấn Vinh đang làm việc, đang rút các khoản vốn vay ngân hàng từ công ty sản xuất điện tử này chuyển sang đầu tư cho một công ty khác của gia đình, công ty dệt sợi đang làm ăn thua lỗ. Năm 1976, Coalition là một trong những công ty phát triển nhanh nhất Đài Loan, nhưng giờ thì đang trôi theo khoản nợ mà nó không thể trả được. Thị trấn Vinh nhận thấy nguy cơ sẽ phá sản đã đe dọa toàn bộ công ty. Là một kỹ sư làm ở bộ phận nghiên cứu và phát triển, ông tự quyết định cố gắng để cứu công ty. Thị trấn Vinh lên lịch họp tổ chức một cuộc họp với Vincent Lâm, thành viên của gia đình chịu trách nhiệm quản lý công ty Coalition, và khẩn khoản nài nỉ anh ta ngưng rút vốn khỏi công ty. Vincent Lâm không chịu nghe lời nài xin. "Đây không phải là chuyện của các anh." Vincent Lâm trả lời. "Chuyện này là việc riêng của gia đình tôi." Nhưng thị trấn Vinh không dễ dàng đầu hàng như vậy. Ông bí mật tiếp cận hai công ty khác và ép họ đầu tư vào Coalition nhưng vô hiệu. Thị trấn Vinh thừa nhận Coalition đã đến ngày tàn, ông phải tìm việc làm ở một chỗ khác. Và đó chứng tỏ là một thách thức. Dù nền kinh tế Đài Loan đang phát triển tăng vọt, nhưng những nguyện vọng, mong đợi của thị trấn Vinh thật khó có công ty nào thích hợp thỏa mãn. Dù chỉ mới 31 tuổi, nhưng ông đại loại đã là một ngôi sao trong ngành điện tử đang nảy nở của Đài Loan. Thị trấn Vinh đã thiết kế chiếc máy tính điện tử cầm tay nội địa đầu tiên của người Đài Loan và chiếc bút máy có gắn màn hình LED đầu tiên trên thế giới. Thị trấn Vinh muốn được tiếp tục bản nghiên cứu gốc của mình và tìm tòi, nghiên cứu sâu hơn trong những công nghệ mới. Nhưng thời đó, Coalition là một trong số rất ít công ty tại Đài Loan đầu tư mạnh vào R&D. Hầu hết các công ty đều là những doanh nghiệp có công nghệ thấp, chỉ đơn thuần lắp ráp TV, máy thu thanh và các mặt hàng đơn giản khác. Thị trấn Vinh nói, tôi là nhà tiên phong. Các công ty khác không cho tôi một nền tảng cơ sở để thực hiện những sáng kiến phát triển mới. Những sáng kiến phát triển mới này bao gồm cả một công nghệ đã trở thành nỗi đam mê ám ảnh, bộ vi xử lý. Dù ngày nay, những con chip đặc biệt này hiện diện trong tất cả mọi thứ từ xe hơi đến tủ lạnh, nhưng vào giữa thập niên 70, chúng vẫn là lĩnh vực mới trong ngành điện tử. Thị trấn Vinh đã được nghe về bộ vi xử lý trong một buổi hội thảo ở Los Angeles năm 1974 do công ty Rockwell International, nhà phát triển công nghệ bộ vi xử lý đầu tiên tổ chức. Khi quay trở về Đài Loan, thị trấn Vinh ra lệnh cho các kỹ sư của Coalition lục tìm tất cả mọi thứ mà họ có thể tìm được về những con chip mới đầy triển vọng. Giống như Morita đã nhìn thấy bóng bán dẫn, là một công nghệ đột phá trong ngành điện tử trước đó hai thập niên. Thị trấn Vinh cho rằng bộ vi xử lý sẽ là một bước ngoặt nữa trong lịch sử phát triển công nghiệp. Thế nhưng, vì Coalition suy tàn dần nên hy vọng được làm việc nghiên cứu về bộ vi xử lý của thị trấn Vinh cũng tàn lụi theo. Ông hạ quyết tâm rằng mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, phải khởi dựng sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Quyết định của thị trấn Vinh là một thời khắc quyết định đối với Đài Loan. Doanh nghiệp mà thị trấn Vinh khởi lập đã phát triển Acer, nhà máy sản xuất vi tính lớn thứ ba trên thế giới và là công ty nổi tiếng nhất tại Đài Loan. Bản thân thị trấn Vinh trở thành ông tổ của ngành điện tử hùng mạnh của Đài Loan. Tấm gương của ông đã khơi gợi cảm hứng cho các doanh nhân lanh lợi, năng nổ của hòn đảo này. Giống như các trường hợp khác của Hồng Kông, họ là những người đóng vai trò biến Đài Loan trở thành một nhân tố không thể thiếu được của nền kinh tế toàn cầu. Thị trấn Vinh cũng để lại một dấu ấn mãi mãi không phai mờ lên toàn bộ ngành công nghiệp sản xuất máy tính cá nhân trên toàn cầu. Ông tiên phong phát minh ra một phương pháp sản xuất máy vi tính đã trở thành chuẩn mực đối với hầu hết các công ty sản xuất máy vi tính PC. Phương pháp này được gọi là mô hình thức ăn nhanh. Thị trấn Vinh đã học cách làm PC giống cách mà công ty thức ăn nhanh Burger King sản xuất bánh hamburger. Điều chỉnh sản xuất phù hợp với các đơn đặt hàng sắp có của khách hàng và quản lý cẩn thận việc cung cấp các linh kiện để qua đó có thể tận dụng hầu hết những linh kiện mới nhất. Phương pháp này đã giúp làm giảm chi phí và tăng tốc độ đưa lên những công nghệ mới nhất đến kệ trưng bày của những cửa hàng. Paolo Ontellini, giám đốc điều hành của hãng Intel, có lần từng nói thị trấn Vinh là nguyên nhân lớn nhất quyết định vì sao PC của bạn chỉ có giá 1.000 đô la Mỹ thay vì 10.000 đô la Mỹ. Ông ấy đã nhìn thấy trước rằng mối quan hệ giữa những con chip giá rẻ với sản xuất hiệu quả rồi đây sẽ là nhân tố giúp phổ biến sức mạnh của máy vi tính tới quảng đại người dân như thế nào. Câu chuyện về thị trấn Vinh và Acer đã chứng minh một nhân tố chủ chốt nhưng thường bị bỏ qua trong phép màu. Khả năng phi thường của các nền kinh tế châu Á trong cuộc chơi đuổi bắt công nghệ với phương Tây. Trong một khoảng thời gian ngắn đáng kinh ngạc, Đài Loan đã xây dựng một ngành điện tử đẳng cấp thế giới, đã và đang trở thành trung tâm sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin toàn cầu. Năm 2005, các công ty Đài Loan chiếm khoảng 80% thị phần thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, hơn 70% thị phần máy tính xách tay và 2/3 thị phần màn hình vi tính phẳng. Sự bắt kịp này thể hiện trong tất cả mọi kẻ đi đầu và ở khắp mọi ngành nghề khác nhau, từ sự tiến bộ nhanh chóng của Hàn Quốc trong lĩnh vực đóng tàu tới sự đổi mới của Sony trong lĩnh vực hàng điện tử tiêu dùng. Như thị trấn Vinh phát biểu, chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể phát triển công nghệ tiên tiến so với thị trường toàn cầu. Châu Á đã bắt kịp như thế nào? Những người khởi xướng mô hình châu Á cho rằng đó là nhờ vào hành động của chính phủ. Trường hợp của Đài Loan là một bằng chứng cho thấy có thể họ đã đúng. Dù các nhà kỹ trị Đài Loan không áp dụng toàn bộ mô hình châu Á giống như Hàn Quốc, nhưng họ đã có công dẫn dắt sự phát triển của Đài Loan lớn hơn nhiều so với giới chức Anh tại Hồng Kông. Sự khác biệt về vai trò của nhà nước tại Đài Loan và Hồng Kông cho ta một cơ hội hiếm có để nghiên cứu tác động của mô hình châu Á lên sự tiến bộ của công nghiệp. Xét về nhiều phương diện, nền kinh tế Đài Loan và Hồng Kông tương tự nhau. Cả hai đều có rất nhiều công ty quy mô nhỏ mà thường là do các doanh nhân khởi dựng. Cả hai đều phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu và thu được nhiều lợi ích từ những lĩnh vực kinh doanh của mình thông qua việc nhận làm dịch vụ gia công cho các công ty nước ngoài. Cả hai cũng phát triển ngành hàng điện tử tiêu dùng gần như ở cùng một thời điểm. Tuy nhiên, qua nhiều năm, hai nền kinh tế này đi theo những hướng xa rời nhau. Các công ty của Đài Loan tiến bộ hơn trong sản xuất những sản phẩm công nghệ cao và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh Mỹ nhanh hơn nhiều so với các công ty của Hồng Kông. Các công ty tại Đài Loan cũng lành nghề hơn trong lĩnh vực thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ngược lại, các công ty điện tử Hồng Kông vẫn duy trì mô hình kinh doanh ban đầu của mình ở mức độ lớn hơn, tức là vẫn dựa vào lao động giá rẻ và sự linh hoạt trong sản xuất thay vì dựa vào khả năng kỹ thuật. Có một sự khác biệt chủ chốt nằm ở chính sách của các chính phủ. Các nhà kỹ trị Đài Loan đã đưa ra vô số chính sách giúp các công ty điện tử của hòn đảo này phát triển và tiếp thị các sản phẩm tiên tiến. Câu chuyện về Acer sẽ cho thấy sự tương tác giữa các doanh nhân tháo vát như thị trấn Vinh với các nhà kỹ trị có đầu óc sáng tạo đã thúc đẩy nền kinh tế Đài Loan tiến tới công nghệ cao như thế nào. Ở Hồng Kông, giới chức Anh thụ động hơn đã triển khai những chính sách nhìn chung là ủng hộ kinh doanh nhưng không hỗ trợ cho bất cứ ngành nghề cụ thể nào. Trong khi đó, tại Đài Loan, sự giúp sức thêm của nhà nước là lý do khiến cho những ngành điện tử của hòn đảo này phát triển tiến bộ hơn của Hồng Kông. Những người khởi xướng mô hình châu Á cho rằng hành động của nhà nước đã làm tăng tốc độ, không chỉ tăng trưởng của nhiều nền kinh tế châu Á áp dụng mô hình này mà còn góp phần vào sự chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế tới những ngành thâm dụng công nghệ nhiều hơn, có giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, trường hợp của ngành điện tử Đài Loan, lập luận này có vẻ đúng. Tuy nhiên một lần nữa, thật là sáng suốt khi thận trọng trong việc dành cho chính phủ quá nhiều lời khen ngợi, tán thành. Mặc dù các nhà kỹ trị Đài Loan đúng là đã tạo điều kiện cho các doanh nhân nước này bắt kịp với công nghệ phương Tây, nhưng các doanh nhân giống như thị trấn Vinh quả thực cũng phải làm việc cật lực. Ngay cả các quan chức đã hoạch định chính sách cho Đài Loan cũng chỉ nhìn nhận mình đóng vai trò đơn giản là người hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà thôi. Lý Quốc Đỉnh, một trong những nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Đài Loan, đã phát biểu vào năm 1980 rằng chính phủ đóng vai trò chủ chốt trong phép màu Đài Loan. Nhưng ông này cũng nhanh chóng nói thêm, sở dĩ Đài Loan đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, bền vững trong sản xuất và xuất khẩu suốt 20 năm qua, phần lớn là nhờ vào nỗ lực của khu vực kinh tế tư nhân. Thị trấn Vinh trông không mấy giống một nhân vật chủ chốt có khả năng thành công trong câu chuyện phức tạp này. Với cặp mắt kính quá khổ và cách nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn như một ông cụ, thì Trần Vinh giống như một giáo viên dạy hóa ở một trường trung học hơn là một doanh nhân quyền lực. Vợ của ông, Diệp Tử Hoa, có lần viết rằng khi Trấn Vinh không bị ám ảnh với thức ăn ngon hay quần áo đẹp, chồng tôi ăn ở bất cứ thứ gì có sẵn và mua quần áo giảm giá cho mình. Ông vẫn còn yêu thích trò thể thao khuấy động là đánh bóng bàn, một thói quen mà Thi Trấn Vinh có được từ thời học đại học. Lý Cồn Diệu, giám đốc điều hành công ty sản xuất hàng điện tử Đài Loan BenQ, một trong những nhân viên đầu tiên của Acer, đã mô tả Thi Trấn Vinh là người chân thật và ngay thẳng, giống như một người đến từ nông thôn mà bạn cảm thấy rất niềm nở, nồng hậu, là kiểu người mà khi bạn không biết con đường nào dẫn tới nơi mình cần đến, thì bạn có thể hỏi, và anh ta sẽ chào đón bạn một cách rất nhiệt tình, rồi cố gắng làm bất cứ điều gì mà anh ta có thể làm được để giúp đỡ bạn. Tuy vậy, trong suốt sự nghiệp của mình, Thi Trấn Vinh lại thể hiện một khả năng gần như là huyền bí trong việc phát hiện và lợi dụng những xu hướng mới trong lĩnh vực vi tính, trong việc nuôi dưỡng những công nghệ mới nhất của ngành này. Theo lời kể của Lý Côn Diệu, Thi Trấn Vinh gần như dành toàn bộ thời gian của mình để nghĩ về kinh doanh. Thi Trấn Vinh cho biết, sáng tạo ra giá trị mới là ý nghĩa của cuộc đời tôi. Thi Trấn Vinh sử dụng triết lý đơn giản này để thành lập công ty Acer, khi đó còn có tên là Manditech, vào năm 1976. Ông thuyết phục ba nhà nghiên cứu khác của Coalition cùng tham gia vào doanh nghiệp mới của mình, và họ đã góp nhặt được 25.000 đô la Mỹ, rồi chung lại với nhau làm vốn đầu tư. Số cổ phần 40% của Thi Trấn Vinh chủ yếu từ một khoản tiền mà mẹ ông đã đưa cho ông và được ông giữ làm tiền tiết kiệm. Diệp Tử Hoa hơi bất ngờ trước việc mở công ty của chồng. Bà nhớ lại, tôi chưa bao giờ nghĩ chồng tôi sẽ mở công ty riêng của mình. Ông ấy rụt rè và không bao giờ giỏi giao tiếp xã hội. Thời còn đi học, ông ấy cũng chẳng có tham vọng gì. Tuy vậy, Diệp Trấn Hoa vẫn ủng hộ chồng và trở thành người đồng sáng lập Acer. Bà đã từng làm một số công việc tính toán sổ sách cho các công ty của cha mình, nên bây giờ bà đảm trách giải quyết khâu tài chính kế toán. Diệp Tử Hoa nói, họ không có đủ tiền để thuê một nhân viên kế toán. Diệp Tử Hoa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, một chức danh với rất nhiều trách nhiệm mà trong đó có cả việc lau chùi bậc cầu thang ở mặt tiền văn phòng. Nhóm làm việc, cả thảy 11 người, chen chúc nhau trong một căn hộ rộng chừng 112 m², được cải tạo thành một văn phòng làm việc và một phòng thí nghiệm nghiên cứu để bắt đầu xây dựng cái mà Thi Trấn Vinh gọi là doanh nghiệp tập thể. Thi Trấn Vinh và Diệp Tử Hoa sống trong một căn hộ nhỏ ở tòa nhà sát bên cùng với ba đứa con nhỏ. Vì tiền bạc của công ty thiếu thốn nên Diệp Tử Hoa chẳng lấy một đồng lương nào trong suốt 2 năm. Tuy vậy, vào lúc đó, tiền bạc không phải là vấn đề bận tâm của những kỹ sư trẻ làm việc tại Acer, chẳng hạn như Lý Côn Diệu. Lần đầu tiên Lý Côn Diệu gặp Thi Trấn Vinh là khi anh nộp đơn tìm việc ở Coalition. Lý Côn Diệu được gọi vào văn phòng của Thi Trấn Vinh để phỏng vấn, nhưng Thi Trấn Vinh lại chuyển cuộc phỏng vấn thành một buổi thuyết giảng mở rộng về những điều kỳ diệu của bộ vi xử lý. Lý Côn Diệu trở nên thích thú với công nghệ này và thích Thi Trấn Vinh. Anh vào làm việc cho Coalition. Nhưng rồi chỉ vài tháng sau khi Thi Trấn Vinh thành lập Acer, Thi Trấn Vinh đã mời Lý Côn Diệu sang đầu quân cho bộ phận R&D của Acer. Mức lương khoảng 215 đô la Mỹ một tháng mà Thi Trấn Vinh chi trả cho Lý Côn Diệu chỉ bằng một nửa so với những gì mà anh có thể kiếm được ở bất kỳ một công ty nào khác. Nhưng cũng giống như Thi Trấn Vinh, Lý Côn Diệu muốn làm một công việc không có khuôn mẫu sẵn, có gì đó sáng tạo hơn. Lý Côn Diệu còn tin rằng Acer rất có tương lai. Bất chấp sự khởi đầu nhỏ bé của công ty, Thi Trấn Vinh cũng nghĩ về một viễn cảnh tươi sáng của công ty trong tương lai, điều mà ông gọi là giấc mơ hóa rồng. Acer không chỉ thành công lớn, mà còn nâng xã hội Đài Loan và Trung Quốc lên cao cùng với nó. Khi chúng ta còn nhỏ, các thầy cô giáo luôn nói với chúng ta rằng người Trung Quốc vĩ đại như thế nào, nhưng không phải là ngày nay, Thi Trấn Vinh nói. Giấc mơ hóa rồng là nhằm khẳng định chắc chắn rằng người Trung Quốc sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội toàn cầu, nhằm khẳng định chắc chắn rằng chúng tôi không tụt lại ở đằng sau. Bộ vi xử lý là câu trả lời. Người Trung Quốc đã để lỡ cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên, điều này đã dẫn đến hậu quả là đất nước suy yếu, vì vậy cho nên không thể để vụt mất cơ hội lần nữa. Tại sao lại không dám suy nghĩ lớn lao như vậy? Ở Đài Loan vào những năm 1970, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, hòn đảo này đã dấn thân vào phép màu. Tưởng Giới Thạch, lãnh đạo Quốc dân Đảng Trung Quốc, đã nguệch ngoạc trong nhật ký của mình vào ngày 31 tháng 10 năm 1949, ngày sinh nhật lần thứ 62. Năm vừa qua là khoảng thời gian đen tối và ảm đạm nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc nội chiến mà Tưởng đang tiến hành để chống lại lực lượng Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông hòng giành quyền kiểm soát Trung Quốc đang diễn biến xấu. Quân đội của Quốc dân Đảng liên tiếp hứng chịu một loạt thất bại thê thảm và đang bị đẩy lùi tới những vùng xa xôi của Trung Quốc. Người Mỹ, đồng minh chính của Tưởng Giới Thạch, đã bỏ rơi Tưởng. Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt có lần đã từng nhìn nhận Tưởng Giới Thạch là đồng minh chủ chốt trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản và là trụ cột trong trật tự thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Thế nhưng, đến cuối thập niên 1940, Washington đã chán ngấy với chế độ chuyên quyền, tham nhũng và sự chỉ huy quân sự sai lầm của Tưởng. Joseph Stilwell tranh chua, một quan chức Mỹ được Washington cử sang làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng liên minh của quân Mỹ tại Trung Quốc trong suốt thời gian Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã từng có lần nói với Roosevelt rằng Tưởng Giới Thạch là một tên du thủ du thực già nua, không đáng tin cậy, xảo quyệt và hay dao động. Sau khi Roosevelt chết, lo sợ cuộc chiến của Tưởng Giới Thạch là một sự nghiệp thất bại, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã hạn chế viện trợ cho Quốc dân Đảng. Tất cả bọn họ, từng kẻ chết tiệt trong số đó, đều là phường trộm cắp. Truman có lần từng than. Trong khi đó, Tưởng Giới Thạch vẫn ôm mộng có thể khôi phục lại cơ đồ của mình. Tưởng viết trong nhật ký, mình đã hứng chịu sự nhục nhã và thất bại, nhưng mình không nên lo lắng, giận dữ, cũng không nên tự phụ. Khó khăn nguy hiểm đang rình rập ở phía trước, mình phải nâng cao cảnh giác để rồi có thể làm sống dậy Trung Quốc và tái lập nền Cộng Hòa. Điều đó đã không xảy ra. Ngày 1 tháng 12, quân của Đảng Cộng sản đánh chiếm Trùng Khánh, đại bản doanh thời chiến của Tưởng Giới Thạch. Quốc dân Đảng quyết định bỏ chạy khỏi Trung Quốc đại lục và thành lập chính quyền mới tại hòn đảo Đài Loan. Ngày 10 tháng 12, Tưởng Giới Thạch đến sân bay ở Thành Đô, tỉnh lỵ của Tứ Xuyên thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc, lên một chiếc DC-4 để bay sang Đài Loan. Mây mù khiến cho viên phi công không thể định được vị trí bằng những chi tiết dưới mặt đất. Anh ta phải thực hiện phần lớn chặng đường bay thuê bằng bản năng của mình. Tưởng Giới Thạch đáp xuống an toàn. Ông cùng với con trai là Tưởng Kinh Quốc nghỉ ngơi tại một khách sạn thuộc một trong những khu vực có cảnh vật đẹp nhất hòn đảo là Hồ Nhật Nguyệt. Theo như lời kể lại, trong khi tàn quân Quốc dân Đảng hoặc đang đầu hàng lực lượng của Mao Trạch Đông hoặc chết trong nỗ lực kháng cự, một số sống một số còn, cuối cùng thì Tưởng Giới Thạch lại thuê một chiếc thuyền và đi câu cá. Tưởng Giới Thạch viết vào dịp lễ Giáng sinh, nếu mình có thể tiếp tục tham vọng của mình và thực hiện tham vọng đó, mình cần phải nhận ra rằng nhiệm vụ và lịch sử mới nên bắt đầu từ ngày hôm nay. Những lời này chứng tỏ là có giá trị tiên đoán nhưng không phải theo cách mà Tưởng Giới Thạch đã tưởng tượng. Tưởng Giới Thạch dự kiến chỉ nhất thời tạm lánh sang Đài Loan, chờ cơ hội để tập hợp lại lực lượng, tái vũ trang và phát động một cuộc chiến mới giành lại toàn bộ Trung Quốc. Hy vọng đó hoàn toàn là một điều tưởng tượng viển vông vào thời điểm Tưởng Giới Thạch đi câu cá trên Hồ Nhật Nguyệt. Lực lượng bị tiêu hao của Tưởng có rất ít hy vọng đánh lại được hồng quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi Washington thì kiểm soát chặt Tưởng vì lo ngại cuộc xâm lấn, như vậy có thể sẽ làm cho chiến tranh lạnh trở thành nóng. Thay vào đó, Tưởng Giới Thạch ở lại hòn đảo nhỏ và lãnh đạo chính quyền mới của mình với tư cách là một nhà độc tài trong hơn 25 năm. Quốc dân Đảng bắt đầu thực hiện điều mà họ đã có rất ít cơ hội để làm được trong quá khứ, điều hành một chính quyền trong bối cảnh tương đối hòa bình. Họ tỏ ra khá giỏi về việc này. Xây dựng nền kinh tế mới là ưu tiên hàng đầu ngay từ khi mới hình thành chính quyền mới. Khoảng 1,6 triệu người tị nạn, trong đó có vài 300.000 binh lính của Quốc dân Đảng chạy qua eo biển Đài Loan để trốn chạy khỏi sự truy đuổi của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Tất cả cần phải được tái định cư. Lạm phát diễn ra dữ dội và lương thực thì khan hiếm. Chỉ dựa vào kinh nghiệm lãnh đạo trong quá khứ nên Quốc dân Đảng lúng túng đối phó với những vấn đề nghiêm trọng như vậy. Khi còn ở đại lục, nền tảng kiến thức về kinh tế của Tưởng Giới Thạch rất mỏng và từng dẫn dắt nhiều khu vực của Trung Quốc tới bờ vực sụp đổ tài chính. Nhưng Tưởng Giới Thạch đã rút ra bài học cho riêng mình. Nạn tham nhũng tràn lan trong giới chức của Tưởng và tình trạng thống khổ của người dân nghèo Trung Quốc dưới quyền cai trị của Tưởng đã đẩy hàng triệu người ngả theo lý tưởng công bằng của Đảng Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo làm suy yếu khả năng và tinh thần chiến đấu của quân đội Quốc dân Đảng. Với suy nghĩ rất giống với Park Chung-hee của Hàn Quốc, tại Đài Loan, Tưởng Giới Thạch nhận ra rằng thành công của chế độ mình lãnh đạo sẽ phụ thuộc vào tiến bộ của nền kinh tế. Tưởng tự tách mình ra khỏi các quyết sách kinh tế và nhường nó lại cho một nhóm các nhà kỹ trị. Người đầu tiên trong số những nhà kỹ trị này là Lý Quốc Đỉnh, người mà Thi Trấn Vinh mô tả là có tầm nhìn xa trông rộng. Lý Quốc Đỉnh sinh năm 1910 tại Nam Kinh, Trung Quốc. Cha của Lý Quốc Đỉnh làm nghề sản xuất ống điếu. Chịu ảnh hưởng bởi những cảm hứng nguyên sơ của chủ nghĩa dân tộc, Lý Quốc Đỉnh chọn con đường trở thành nhà vật lý vì cho rằng sở dĩ Trung Quốc yếu kém so với phương Tây là do nước này đã để cho mình tụt hậu trong khoa học. Nhận được một học bổng, Lý Quốc Đỉnh sang học tại trường Đại học Cambridge, Anh vào năm 1934. Nhưng khi cuộc chiến tranh Trung Nhật nổ ra sau đó 3 năm, Lý Quốc Đỉnh tự cảm thấy xấu hổ trước việc mình ung dung học tập tại nước ngoài trong khi phong trào chống Nhật trong nước đang diễn ra sôi nổi, nên quyết định ngừng việc học tập và vội vàng quay trở về nước. Trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh, ông làm nhiệm vụ sửa chữa các loại vũ khí phòng không và ô tô cho lực lượng Quốc dân Đảng. Sau đó, ông trở thành nhà quản lý một nhà máy thép, rồi tiếp theo là điều hành các công ty đóng tàu tại Thượng Hải và Đài Loan sau khi Nhật đầu hàng. Thành công của Lý Quốc Đỉnh trong vai trò là nhà điều hành các doanh nghiệp quốc doanh này đã dẫn dắt đến sự nghiệp của ông đến chỗ một nhà kỹ trị. Năm 1953, ông được bổ nhiệm vào Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp của Đài Loan. Viện này chịu trách nhiệm kiến tạo một nền kinh tế hiện đại cho hòn đảo nhỏ bé. Trong suốt 40 năm tiếp theo, qua nhiều vị trí khác nhau, Lý Quốc Đỉnh cùng với một nhóm được tuyển lựa gồm những công chức có quan điểm giống nhau đã lèo lái nền kinh tế bằng tính thực dụng và mưu mẹo, gạt bỏ nhiều chiến lược cũ và khéo léo áp dụng những chiến lược mới. Khi nền kinh tế Đài Loan thay đổi và đi lên, rất giống với cách thức mà Lý Quang Diệu đã làm tại Singapore. Phần nhiều sự chịu đựng ngoan cường không nao núng của Lý Quốc Đỉnh xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Là một tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo, ông đọc kinh thánh mỗi ngày và hàng đêm cùng người vợ quỳ gối bên cạnh giường ngủ cầu nguyện thật lâu. Lý Quốc Đỉnh là nhân vật tiêu biểu, đại diện cho nhiều nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Đài Loan. Ông không có nền tảng kiến thức của một nhà kinh tế thực sự. Đôi khi, nhóm hoạch định kinh tế của hòn đảo này dường như chẳng có một kế hoạch hành động dài hạn và rõ ràng nào. Về sau, Lý Quốc Đỉnh viết, vào đầu những năm 50, chúng tôi không đưa ra được bất cứ một thứ gì giống như cái mà sau này tôi gọi là chiến lược toàn diện. Giống như Lý Quang Diệu và các trợ lý của ông này tại Singapore, nhóm kinh tế của Đài Loan thường tránh xa việc gắn mình quá chặt với một học thuyết kinh tế bất kỳ. Việc nghiên cứu tư tưởng là tốt, nhưng quá nhiều cái tốt lại hóa thành dở và rồi thiệt hại do mục đích võ đoán biện minh cho phương tiện gây ra sẽ không bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên, có một học thuyết mà họ vẫn cố gắng trung thành triệt để là cương lĩnh của Tôn Giật Tiên, người sáng lập ra Quốc dân Đảng. Là một anh hùng cách mạng có lực lượng đi theo ủng hộ đã góp phần lật đổ chế độ phong kiến cuối cùng của Trung Quốc vào năm 1911, Tôn Giật Tiên kỳ lạ thay lại được cả hai phía Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng sùng kính và tự nhận mình là lớp hậu sinh thực sự của ông. Tôn Giật Tiên đã soạn thảo ra một cương lĩnh thể hiện tư tưởng chính trị của mình trong ba nguyên lý chủ nghĩa tam dân. Một trong ba nguyên lý đó là chủ nghĩa dân sinh, chủ trương kết hợp chủ nghĩa tư bản đã bị kiểm soát, hạn chế với chủ nghĩa xã hội có sự lãnh đạo của nhà nước thành con đường đi tới thịnh vượng. Tôn Giật Tiên cho rằng chính phủ phải có trách nhiệm đưa nhân dân thoát khỏi đói nghèo bằng cách đảm bảo cho họ cơm no, áo ấm và nhà cao cửa rộng. Ông lập luận, để làm được điều đó, nhà nước phải đạt được sự phát triển tổng thể ở quy mô quốc gia. Khái niệm nhà nước phải can thiệp, có nhiệm vụ bảo vệ người dân bị áp bức là một sự thoát ly cấp tiến khỏi triều đình bàng quan, xa rời nhân dân của chế độ phong kiến suy yếu tại Trung Quốc. Theo Lý Quốc Đỉnh, lời dạy của Tôn Giật Tiên đã đem lại cho Đài Loan không chỉ một khung cơ cấu mà còn gán cho chính phủ nhiệm vụ phải đạt được mục tiêu cải thiện đời sống của nhân dân. Quốc dân Đảng theo đuổi nhiệm vụ đó với một sự hào hứng. Điểm cốt yếu trong chương trình của Tôn Giật Tiên là cấp đất cho nông dân nghèo nhằm giảm đói nghèo ở khu vực nông thôn. Đầu năm 1949, chính quyền của Tưởng Giới Thạch đưa ra một chính sách cải cách ruộng đất táo bạo ở Đài Loan. Quốc dân Đảng bán đất công cho nông dân và tái phân bổ ruộng biển thuộc sở hữu của các địa chủ lớn cho các nông hộ nhỏ. Số lượng nông dân sở hữu ruộng đất tăng lên đáng kể và thu nhập của họ cũng tăng theo. Trần Thành, tỉnh trưởng tỉnh Đài Loan, người đã đấu tranh cho chương trình này về sau viết rằng Chỉ có cải cách ruộng đất mới đem lại sự ổn định xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và phát triển kinh tế. Trần Thành không cường điệu, việc nâng cao mức sống nông thôn giúp hình thành một thị trường có sẵn cho hàng hóa sản xuất ra, tạo nguồn tiết kiệm dành cho đầu tư, tạo lập một nền tảng cho bước đi kinh tế tiếp theo của Đài Loan là công nghiệp hóa. Với suy nghĩ rất giống Park Chung Hee của Hàn Quốc, Tưởng Giới Thạch và nhóm kinh tế của mình đánh đồng công nghiệp với độc lập và quyền lực. Quốc dân đảng tin rằng một nền kinh tế công nghiệp hóa là điều cần thiết để bảo vệ Đài Loan trước một Trung Quốc đại lục, cũng giống như Park Chung Hee cho rằng phát triển là yếu tố quyết định khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trước sự tấn công của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hơn nữa, Tưởng Giới Thạch muốn biến Đài Loan thành một tỉnh mẫu điển hình, tỏa sáng hơn, làm tốt hơn Trung Quốc đại lục, chứng minh rằng sự cầm quyền của Tưởng có giá trị hơn sự lãnh đạo của Mao. Một lần nữa, lời dạy của Tôn Giật Tiên lại chỉ ra con đường tiến lên phía trước. Theo ông, nhà nước nên đóng vai trò lãnh đạo trong phát triển tại một quốc gia nghèo đói. Trong một bài diễn thuyết năm 1924, Tôn Giật Tiên nói, hàng hóa được sử dụng ở khắp Trung Quốc phụ thuộc vào sự sản xuất và giao thông tại các nước khác. Hậu quả là quyền lợi và lợi ích kinh tế của chúng ta đang mất đi một cách dễ dàng. Nếu chúng ta muốn khôi phục lại những quyền lợi và lợi ích này, chúng ta phải nhanh chóng tận dụng quyền lực của nhà nước để thúc đẩy công nghiệp, sử dụng máy móc trong sản xuất và tạo điều kiện làm việc cho công nhân trên toàn đất nước. Nhóm chính sách Đài Loan hết sức nghe theo lời dạy bảo này. Suốt 40 năm, chính quyền Đài Loan đã chỉ đạo, nâng cao giúp đỡ và thúc đẩy công nghiệp. Ban đầu, Quốc dân đảng áp dụng những chính sách thay thế xuất khẩu truyền thống bằng cách thúc đẩy các lĩnh vực như phân bón, xi măng và dệt sợi, đằng sau những hàng rào thuế quan cao ngất. Chiến lược đó tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất định vào những năm 50, nhưng chương trình sau đó nhanh chóng hết hơi. Thị trường nội địa nhỏ bé của Đài Loan không đủ sức tự thân nâng đỡ cho một ngành công nghiệp quy mô lớn. Nền kinh tế Đài Loan trở nên bão hòa bởi sản xuất quá mức. Thậm chí, tình hình kinh tế còn trở nên rắc rối, nan giải hơn đối với Quốc dân đảng khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ. Từ năm 1951 đến năm 1965, Mỹ đã chi cho Đài Loan khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tài trợ 40% cho nhập khẩu và đầu tư của hòn đảo này. Vào cuối thập niên 50, Lý Quốc Đỉnh và những thành viên năng nổ trong nhóm của mình đã dẫn dắt Đài Loan đi theo một hướng mới, tiến tới mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu mà người Nhật Bản đã làm cho nổi tiếng. Mỹ đã bị lôi sâu vào trong quá trình thay đổi này. Năm 1958, Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles thăm Đài Loan và ký một thỏa thuận với chính quyền hòn đảo này. Theo đó, Quốc dân đảng đồng ý tập trung vào phát triển kinh tế thay vì quan tâm đến việc giành lại Trung Quốc đại lục bằng quân sự. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ gắn điều kiện tiếp tục viện trợ kinh tế với đòi hỏi Đài Loan phải thực hiện cải cách xây dựng nền kinh tế thị trường. Một trong những người ủng hộ thẳng thắn nhất đối với chủ trương xây dựng một nền kinh tế Đài Loan cởi mở hơn là Wesley Harrelson, lãnh đạo bộ phận quan hệ với Trung Quốc trực thuộc Cơ quan An ninh Tương hỗ Hoa Kỳ. Ông này đã công khai đả kích chính quyền Tưởng Giới Thạch chi tiêu quá mức cho quân sự, nhưng lại đạt thành tích tồi tệ trong việc khuyến khích đầu tư tư nhân. Nhiều nhà hoạch định chính sách Đài Loan lấy làm khó chịu trước những lời lẽ tấn công của Harrelson, nhưng cuối cùng, Lý Quốc Đỉnh và các đồng nghiệp cũng nghe theo nhiều lời khuyên của ông. Bắt đầu vào cuối thập niên 50, chính quyền Đài Loan giới thiệu một loạt các cuộc cải cách sâu rộng tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu. Những cuộc cải cách này đã tạo ra một hệ thống tiền tệ mới và đem đến cho các nhà xuất khẩu những chính sách khuyến khích thuế và những khoản vay lãi suất thấp. Đài Loan bắt đầu áp dụng nhiều khía cạnh của mô hình châu Á và bắt đầu những bước đi này đã mở đường cho phép màu của hòn đảo. Yếu tố đổi mới quan trọng nhất do các nhà hoạch định chính sách Đài Loan đưa ra là khái niệm khu chế xuất, là một hình ảnh sẽ xuất hiện nổi bật trong câu chuyện này về sau. Các nhà hoạch định chính sách đã quy hoạch những khu vực địa lý cụ thể được phép có cơ chế quản lý và điều hành riêng nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất khẩu. Các công ty mở tại khu chế xuất được hưởng nhiều đặc quyền, chẳng hạn như được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, thô và được đơn giản hóa các thủ tục đầu tư. Đổi lại, họ phải xuất khẩu 100% hàng hóa sản xuất của mình. Thị trường nội địa vốn bị nhà nước can thiệp mạnh tay hơn rất nhiều vẫn tiếp tục được bảo hộ. Để ngăn chặn chuyện buôn lậu, chính quyền đã vây các khu chế xuất với tường rào, tháp canh và lính gác. Xét theo phương diện này, các khu chế xuất là một sự thử nghiệm hoạt động kinh doanh trong môi trường chủ nghĩa tư bản tự do, một thử thách cắt cao đối với chính quyền cấp tiến trong nền kinh tế, chịu sự chỉ đạo của nhà nước. Mặc dù ngày nay, các khu chế xuất nghe có vẻ như đơn giản và hợp lý, nhưng vào lúc đó, khái niệm này đầy tính tiến bộ. Lý Quốc Đình hồi tưởng. Đã có ý kiến thành thật lo ngại rằng Đài Loan đang nhường chủ quyền của mình trong các khu chế xuất cho những nhà đầu tư nước ngoài dưới danh nghĩa là thương mại và đầu tư. Khu chế xuất ban đầu được các nhà kỹ trị có đầu óc tự do hơn của Đài Loan nghĩ đến chuyện thành lập từ năm 1956. Tuy nhiên, phải mất đúng 10 năm sau, khu chế xuất đầu tiên đặt tại cảng Cao Hùng ở phía nam Đài Loan mới được mở cửa. Ngay lập tức, nó đã hoạt động thành công. Chỉ trong vòng 2 năm, 128 công ty đã đồng ý mở nhà máy trong khu chế xuất, vượt xa sự mong đợi của chính quyền Đài Loan. Hai khu chế xuất khác tiếp tục được khai thác sau đó. Các khu chế xuất là một phần trong chiến dịch thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực sản xuất. Các công ty đa quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành điện tử của Đài Loan vào giai đoạn ban đầu. RCA, Zenith, Philips và Texas Instruments nằm trong số những nhà đầu tư sớm nhất. Trong thời gian từ năm 1963 đến năm 1972, xuất khẩu của Đài Loan đã tăng 9 lần. Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore trở nên nổi tiếng là bốn con rồng châu Á, hay gọi theo các nhà kinh tế học là những nền kinh tế công nghiệp mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần đầu của chương 4, chuyện kể về những quả trứng vịt và giấc mơ hóa rồng của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Nền kinh tế Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Kho sách nói.com.vn kính mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.